Vốn là Lý Xuyên bị Lý Sơn yêu cầu đến Mặc Liên Sơn rèn luyện, là muốn ra ngoài chơi một chút, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, ở bên trong dãy núi Mặc Liên cũng có thể gặp phải Lâm Thần. Cách chương.